Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, bị sáo lộ. 1. Hạ Vãn An nhìn qua Hàn Kinh Niên lặp đi lặp lại chen nước rửa tay. Cọ rửa lấy tay mình động tác, mặt mày chỗ sâu lưu động ra một vòng hoài niệm cùng ảm đạm. Hắn vẫn là như cũ. Không thích bất luận cái gì xa lạ người đụng chạm mình. Hàn Kinh Niên bỗng nhiên giơ lên một chút đầu. Xuyên thấu qua tấm gương, hướng Hạ Vãn An nhìn bên này tới. Phát giác được Hàn Kinh Niên nhỏ bé cử động Hạ Vãn An. Đáy mắt lập tức khôi phục thành bình thản cùng tỉnh táo. Đụng chạm lấy Hàn Kinh Niên ánh mắt, Hạ Vãn An vùng vẫy một hồi, vẫn là lên tiếng, nói câu, tạ ơn. Hàn Kinh Niên cách tấm gương, nhìn nhau con mắt của nàng không nói chuyện, ánh mắt của hắn thâm bất khả trắc, tựa như là có thể xem thấu người nội tâm chỗ sâu nhất. Hạ Vãn An luôn cảm thấy tại dạng này đối mặt xuống dưới, nàng sẽ lộ ra sơ hở, Hàn Kinh Niên sẽ nhận ra mình, lòng của nàng không chịu được có chút bối rối. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nhà vệ sinh nữ, liền đối Hàn Kinh Niên lần nữa ra tiếng. Cái kia, Hàn tiên sinh, ta đi trước phòng rửa tay. Nói xong, Hạ Vãn An bỗng nhiên 2 giây, thấy Hàn Kinh Niên không có gì phản ứng, liền nhấc chân hướng về phía toilet nữ bước nhanh tới. Nàng vừa tới cổng, còn chưa kịp đẩy cửa, Hàn Kinh Niên thanh tâm quả dục thanh âm, xuyên thấu qua ào ào tiếng nước chảy truyền vào trong tai của nàng. Hạ tiểu thư, có phải là còn thiếu ta một câu tạ ơn? Nghe xong lời này, Hạ Vãn An sững sờ, không có quá minh bạch Hàn Kinh Niên ý tứ, quay đầu hướng về phía nam tử nhìn lại, tẩy xong tay Hàn Kinh Niên, tát đi vòi nước, rút một bên khăn tay, chậm rãi sát tay, động tác của hắn, yêu nhã thong dong, cho người ta một loại 10 phần thị giác hưởng thụ. Chờ hắn đem tay lau khô về sau, đem khăn tay ném vào một bên thùng rác, sau đó giơ tay lên, sửa sang lại một chút quần áo của mình, mới không nhanh không chậm đối mặt Hạ Vãn An con mắt. Hắn thấy nữ hài đáy mắt một mảnh mờ mịt, liền đem ánh mắt đi xuống trượt, rơi vào nàng trên người lễ phục bên trên. Hạ Vãn An thuận Hàn Kinh Niên ánh mắt, cúi đầu nhìn một cái, khi nhìn đến trên người lễ phục về sau, giật mình đã hiểu hắn ý tứ. Hắn đây là tại nói cho nàng, hắn cho nàng chuẩn bị lễ phục, nàng còn không có tạ ơn hắn đâu nghĩ đến. Hạ Vãn An liền ra tiếng, cái kia, ta để ngươi trợ lý, giúp ta chuyển đạt lòng biết ơn a, ta trợ lý là ta sao? Hàn Kinh Niên không đợi Hạ Vãn An nói hết lời, liền ra tiếng, Hạ Vãn An há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên làm sao phản bác hắn. Hạ tiểu thư cảm tạ giống như không thế nào có thành ý a, hỗn đản. Rõ ràng là hắn vì thăm dò nàng, cố ý làm hư nàng lễ phục, hiện tại ngược lại trả đũa nói nàng nói lời cảm tạ không có thành ý, không phải liền là ghét bỏ nàng. Không có tự mình cho hắn nói lời cảm tạ, mà là để Trương Đặc Trợ chuyển đạt sao? Cần phải như thế à? Hạ Vãn An chịu đựng vung Hàn Kinh Niên một mặt, ha ha, xúc động. Hướng về phía Hàn Kinh Niên mỉm cười. Hàn tiên sinh, là ta sơ sót, mặc kệ như thế nào. Lễ phục một chuyện, tạ ơn ngài, không khách khí. Hàn Kinh Niên 10 phần thản nhiên tiếp nhận Hạ Vãn An nói lời cảm tạ. Nhìn xem Hàn Kinh Niên chuyện đương nhiên bộ dáng, Hạ Vãn An thật muốn một quyền nện vào trên mặt hắn. Bất quá Hạ Vãn An âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy trên mặt mỉm cười, chỉ sau lưng toilet. Không có chuyện, kia Hàn tiên sinh, ta trước hết tiến vào. Hạ tiểu thư, đêm nay ngươi đối ta liên tục nói 2 lần tạ ơn. Đối với ngươi mà nói, ta cũng coi là giúp ngươi chiếu cố rất lớn a. Muốn đem quay người tiến vào toilet Hạ Vãn An. Nghe được câu này, ý thức được mình bị Hàn Kinh Niên sáo lộ,